Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745, chương 747, Khương Tử Yên vận mệnh. Dừng lại sô-cô-la xuống tới. Khương Tử Yên tìm cái thuần thiên nhiên ghế nằm. Ngồi tại trên ban công ngắm sao. Hoa Nhài thì lười biếng nằm dạp trên mặt đất. Đánh một cái mang theo sô-cô-la mùi thơm ở một cái. Hôm nay thật sự là quá hạnh phúc. Khương Tử Yên cho tới bây giờ không có một hơi ăn nhiều như vậy. Sô-cô-la, nàng cũng không lo lắng đại tỷ trở về sẽ mắng nàng. Bởi vì nàng đã cùng Hoa Nhài nói xong. Đại tỷ trở về hỏi. Những này sô-cô-la cùng mì tôm đều là bị nó ăn hết. Dù sao đại tỷ cũng không nhìn thấy. Đến thời điểm còn có thể danh chính ngôn thuận để trong nhà nhiều đưa chút tới. Không được, việc này nhất định phải lập tức xử lý. Sau đó thừa dịp đại tỷ không có ở đây cái này mấy ngày. Hào hào ăn uống thả cửa mấy ngày. Vừa nghĩ tới tiếp xuống tới hoàn mỹ sinh hoạt. Khương Tử Yên cảm giác Hoa Nhài thật là phúc của nàng tinh. Hoa Nhài, ngươi đến cùng là từ đâu tới đâu? Khương Tử Yên nhẹ giọng hỏi. Có thể nuôi ra ngươi thông minh như vậy, cầu cầu. Ngươi chủ nhân nhất định rất lợi hại. Hoa Nhài động rồi lỗ tai. Bản vương chủ nhân đương nhiên là lợi hại nhất. Cũng không biết chủ nhân hiện tại có hay không phát hiện nó chạy ra ngoài. Khả năng không có đi. Hắn mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Đàm Hiểu Vũ hẳn là phát hiện. Dù sao hôm nay nó một cả ngày đều không có trở về ăn cơm. Về phần lão hắc, được rồi. Cái kia tên không có lương tâm. Cái này thời điểm đoán chừng trốn ở trong chăn kiếm tiền đâu. Cảm thụ được rét lạnh gió núi. Hoa Nhài đột nhiên phát hiện mình lại có điểm nhớ nhà. Cái này không đúng. Rõ ràng mới chạy đến một ngày thời gian. Làm sao lại có thể nhớ nhà đâu. Cái này địa phương tốt như vậy. Mì tôm bao ăn no. Sô-cô-la bao ăn no. Tiểu thư này tỉ người cũng rất tốt. Còn nói rõ trời muốn dẫn lấy nó đi trong rừng cây chơi đâu. Nó chí ít hẳn là nghĩ tại nơi này ở mấy ngày mới đúng a. Vì cái gì đột nhiên liền bắt đầu nhớ nhà. Cảm nhận được Hoa Nhài sao động bất an. Khương Tử Yên lo lắng hỏi. Ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao? Hoa Nhài lắc đầu. Kia là ngươi không thích nơi này. Nhớ nhà sao? Hoa Nhài nghĩ nghĩ. Lại lắc đầu. Coi như nó nhớ nhà cũng không thể nói ra được. Mất mặt. Ngươi rất cô độc sao? Khương Tử Yên đột nhiên hỏi. Hoa Nhài lần này nhẹ gật đầu. Bản vương là cô độc vương giả. Kỳ thật ta tại nơi này cũng rất cô độc a. Thật nhớ nhà. Khương Tử Yên nói. Trong nhà tốt bao nhiêu a. Mỗi ngày đều muốn tốt ăn. Còn có thể cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi. Có thể đi nhìn phim. Dạo phố mua quần áo. Ăn thật nhiều ăn ngon. Vậy ngươi làm sao muốn ở tại nơi này? Nhưng là không có cách nào a. Khương Tử Yên cũng mặc kệ có thể không thể nghe hiểu. Tiếp tục nói, ta cùng đại tỷ muốn cùng một chỗ tại nơi này thủ điểm đồ vật. Đây là mạng của chúng ta à. Đại tỷ đã tại nơi này 10 năm, ta mới tới 3 năm, nàng còn muốn thủ 5 năm, ta còn muốn thủ 12 năm. Đại tỷ đi về sau, chính là ta đệ tới cùng ta cùng nhau. Tiểu tử ngu ngốc kia nghịch ngợm gây sự. Lại là cái tiểu mập mạp, đại ăn hàng, đến thời điểm ta cùng hắn khẳng định phải mỗi ngày cãi nhau. Nói, Khương Tử Yên đột nhiên cảm thấy có điểm khổ sở, vận mệnh ra sao không công bằng. Nhà khác tiểu hài có thể vô ưu vô lự chơi đến đại học tốt nghiệp, còn có thể đàm cái yêu đương, sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, nhà bọn hắn hài tử liền không có số mệnh đó. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền muốn học thật nhiều đồ vật. Cách đấu, dịch dung, biến âm thanh, các loại loạn thất bát tao trận pháp các loại. Sau trường học phức tạp nhất đề toán đều muốn khó 1000 lần. Học không được liền muốn bị đánh. Lười biếng cũng phải bị đánh. thậm chí biểu lộ ra một điểm không muốn học ý tứ cũng phải bị đánh. Đánh cho da chóc thịt bong, mấy ngày đều còn tại chảy máu loại kia. Nàng còn tốt hơn điểm, đệ đệ của nàng mới thảm nhất, cơ hồ chính là bị đánh lớn. Đầy 15 tuổi về sau, liền muốn đến cái này không có bóng người địa phương thủ vững 15 năm. Đến 30 tuổi mới có thể rời đi. Nữ sinh tốt đẹp nhất 15 năm, liền tiêu hao tại cái này rừng sâu núi thảm. Đợi nàng rời đi về sau, trong nhà lại phái một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử tới tiếp nhận vị trí của nàng. Dạng này một mực càng không ngừng lặp lại xuống dưới. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, cũng không biết cái gì thời điểm sẽ kết thúc. Mặc dù ngẫu nhiên có thể đi ra ngoài một chuyến, nhưng hơn phân nửa đều là công sự. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Liền tại bên ngoài hảo hảo ăn bữa cơm cơ hội đều rất ít. Nhưng là cho đến bây giờ, nàng còn không biết bọn hắn tại thủ hộ cái gì đồ vật. Bởi vì dựa theo trong nhà quy định, cái này muốn tại đại tỷ trước khi rời đi mới có thể nói cho nàng. Còn tốt trong nhà khá là giàu có, hiện đại khoa học kỹ thuật cũng tương đối phát đạt. Mấy năm trước chuyên môn thuê một viên vệ tinh cung cấp nơi này lên mạng. Nếu không để nàng cả ngày trong núi làm cái dã nhân, nàng đoán chừng mình đến phát chán đến chết. Trước kia cũng đã được nghe nói trong nhà có chút dài bối môn. Tại tuổi trẻ thời điểm không chịu nổi tịch mịch, tự mình trượt xuống núi đi. Nhưng kết quả đều rất thê thảm, bị giam tại trong nhà không cho phép đi ra ngoài, thẳng đến chết già đều không thể cùng ngoại giới có bất luận cái gì tiếp xúc. Từng có mấy lần giáo huấn về sau, liền rốt cuộc không ai dám không nghe lời, đều thành thành thật thật tại nơi này thủ vững vài chục năm. Sau khi trở về còn có thể hào hào hưởng thụ còn lại nhân sinh. Nghĩ đến nơi này, Khương Tử Yên khe khẽ thở dài. Đây chính là bọn họ nhà mệnh, ai cũng không cải biến được. Cũng may người khác không thể đến nơi này. Dã thú cùng chó không bị hạn chế. Bất quá chó bình thường nàng lại không muốn nuôi. Lần này Hoa Nhài chủ động tìm tới cửa, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng hy vọng nó có thể lưu xuống tới nhiều theo nàng mấy ngày. Ngươi tên gì vậy? Khương Tử Yên hỏi. Hoa Nhài lắc đầu. Nó biết mình gọi Hoa Nhài, nhưng nó sẽ không nói cũng sẽ không viết. Ngươi toàn thân đều là lông trắng, nếu không ta gọi ngươi rõ ràng đi. Khương Tử Yên nói, ngươi tại ta nơi này thời điểm, ta cứ như vậy gọi ngươi. Ngươi hồi đi về sau liền dùng chính ngươi danh tự, có được hay không? Hoa Nhài còn có thể nói cái gì đó? Rõ ràng, ngày mai đại tỷ của ta liền muốn trở về. Sau đó thì sao? Ngươi nhất định phải thừa nhận những cái kia mì tôm cùng sô-cô-la. Toàn bộ đều là ngươi ăn hết nha. Hoa Nhài, Vu Tuấn mang người một đường sử dụng thiên cơ mát, cuối cùng truy đến một mảnh bên dưới núi lớn. Đến nơi này liền không lại cần thiên cơ mát. Đại Hắc Linh Mẫn Khứu Giác đã có thể truy tung Hoa Nhài tung tích. Các ngươi hoặc là trở về, hoặc là tại nơi này chờ đi. Vu Tuấn đối Tiểu Lưu cùng Châu Hải mấy người nói. Hoa Nhài chạy vào trên núi, vấn đề hẳn là không lớn. Ta cùng Đại Hắc đi đem nó tìm trở về. Tốt, vậy chúng ta ngay tại nơi này chờ. Hiện tại cũng tìm không thấy chỗ ở, Tiểu Lưu nói. Bất quá ta ở phía sau chuẩn bị trong dương thả lều vải cùng mấy cái đệm khí giường, chấp nhận nửa ban đêm vẫn là có thể. Vu Tuấn gật gật đầu. Cái trấn nhỏ này hắn trước kia tới qua, chính là cùng La Bân đi trên núi câu cá lần kia. Chỉ chờ tới lúc hừng đông, ăn ở đều không phải vấn đề. Thế là hắn cùng Đại Hắc nhanh chóng lên núi. Bắt đầu hắn coi là Hoa Nhài là đi Hàn Mân Mân nơi đó. Nhưng đi một đoạn về sau, Hoa Nhài liền cải biến phương hướng, hướng thẳng đến trong núi sâu đi. Một người một chó đi đường suốt đêm, biết sắc trời không rõ lúc, đi vào một cái không tính dốc đứng trên đỉnh núi, đồng thời ngừng bước chân. Ta nghe được dã thú hương vị, cùng hoa nhài mùi xen lẫn trong cùng một chỗ. Đại Hắc nói, còn có mùi máu tươi, bất quá không phải hoa nhài cùng những dã thú kia. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, hắn không lo lắng hoa nhài sẽ bị cái gì dã thú công kích. Dã thú nhiều nhất có thể coi như nó cơm tối. Hắn chỉ là trong không khí cảm thụ đến một chút linh tính năng lượng. Tựa hồ thụ đến cái gì dẫn dắt, duy trì nhất định trật tự. Đây không phải thiên nhiên linh tính năng lượng, mà lại phạm vi rất rộng khắp. Đã vượt ra khỏi hắn cảm giác phạm vi. Chẳng lẽ chung quanh nơi này còn có cái gì thế ngoại cao nhân? Có thể sử dụng linh tính năng lượng người Vu Tuấn cũng đã gặp. Xuất sắc nhất liền muốn thuộc Hoàng Canh cùng Hoàng Du, nhưng cái này hai người cũng chỉ có thể sơ bộ điều động linh tính năng lượng, mà lại khống chế còn không tính rất tinh chuẩn. Hoàng Du chế tác hoa đào phù thời điểm thất bại tỷ lệ đều rất lớn, bất quá liền xem như thế ngoại cao nhân, Vu Tuấn cũng nhất định phải đi. Một người một chó treo lên 12 phần tinh thần, đuổi theo hoa nhài mùi mà đi, rất nhanh liền tiến vào kia phiến linh tính năng lượng chỗ sâu. Đinh linh linh treo ở dưới mái hiên một cái tinh xảo chuông bạc, đột nhiên phát ra một chuỗi dồn dập tiếng vang, đem còn đang trong giấc mộng Khương Tử Yên đánh thức. Ai vậy? Khương Tử Yên mơ mơ màng màng trên ghế trở mình. Hôm qua ban đêm nghĩ tới nghĩ lui, đến nửa đêm mới ngủ. Hiện tại đang ngủ say đâu? Không đúng, linh đang vang lên. Nàng đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, nhìn xem trên đầu linh đang. Đinh linh linh, thật là linh đang vang lên. Mặc dù cho tới bây giờ không có nghe được cái này linh đang vang lên, nhưng cho tới bây giờ đến nơi này thứ một ngày bắt đầu, đại tỷ liền nói cho nàng biết, cái này linh đang vang lên liền mang ý nghĩa có người tiến vào chung quanh trong trận pháp, mà lại đã đến vòng trong. Trước kia cũng có săn thú hoặc là làm chất khảo sát người trong lúc vô tình từng xông tới, đều chỉ có thể ở ngoại vi xoay quanh, cho tới bây giờ không ai có thể đến vòng trong. Nàng nhớ tới đại tỷ dặn dò, các nàng ở cái này địa phương tốt nhất đừng bị người phát hiện, nếu bị truyền đi về sau có thể sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Vậy liền xin lỗi rồi. Khương Tử Yên cực nhanh tiến vào căn phòng cách vách, ào ào đeo lên 10 cái cổ lão trang sức. Sau đó trong phòng ngồi xếp bằng, dựa theo đại tỷ dạy nàng phương pháp, bắt đầu thôi động trận pháp nhanh chóng vận chuyển. Cảm nhận được linh tính năng lượng đột nhiên phạm vi lớn biến động, Vu Tuấn lập tức để đại hắc rớt xuống tới. Sau đó lặng lặng mà nhìn xem chung quanh, chỉ thấy nắng sớm bên trong trong rừng cây cực nhanh tràn ngập lên sương trắng, rất nhanh chung quanh liền lâm vào một mảnh trắng xóa. Tăng thêm hiện tại tia sáng không phải rất tốt, 5 mét bên ngoài liền đã nhìn không rõ đồ vật, mà lại trong sương trắng còn ẩn ẩn mang theo một tia hương khí, để người nghe rất dễ chịu, rất muốn tìm cái địa phương hảo hảo ngủ một giấc. Có thể như thế thuần thục sử dụng linh tính năng lượng, khẳng định không phải người bình thường. Nơi này quả nhiên có cao thủ. Mặc dù sương trắng cùng thôi miên hương khí đối với hắn và đại hắc đều không có tác dụng, nhưng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận đem cảm giác mở đến phạm vi lớn nhất. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến. Đinh linh linh dưới mái hiên linh đang vang được càng gấp gáp hơn. Ý vị này người tới khoảng cách nơi này càng ngày càng gần. Không nên tới a. Khương Tử Yên có chút sốt ruột. Lại tới ta cũng không thể cam đoan an toàn của các ngươi. Trận pháp tầng thứ nhất phòng ngự là nồng vụ cùng mê hương. Nồng vụ sẽ để cho người càng thêm dễ dàng mê thất phương hướng, nhận trận pháp dẫn đạo đi ra ngoài. Chúng mê hương cũng không quan hệ, bọn người sau khi hôn mê, nàng sẽ đem người đưa ra ngoài, nhưng tiếp tục lại tiến vào trong đi, liền sẽ xúc động ở khắp mọi nơi cơ quan. Minh thương ám tiễn địa võng hố lõm, hơi không chú ý liền sẽ thụ thương. Những này cơ quan đều là tự động khởi động, chỉ có trận pháp kiểm trắc đến tiêu trừ người xâm nhập mới có thể đình chỉ. Tầng thứ ba phòng ngự càng khủng bố hơn. Khương Tử Yên cũng chưa từng gặp qua, nhưng nghe đại tỷ nói là một tầng lôi điện lưới, xông vào người lợi hại hơn nữa cũng vô pháp tránh né. Còn có tầng thứ tư cùng tầng thứ năm, nhưng đại tỷ không có cụ thể nói rõ đến cùng là cái gì. Nghĩ đến hẳn là sẽ càng thêm lợi hại, bất quá liền căn cứ trong nhà nói, có thể xông vào cái này hai tầng người đã rất ít đi. Lần trước vẫn là tại hơn 100 tiếp cận 200 năm trước. Hiện tại không biết người nào đã đem tầng thứ nhất phòng ngự trận pháp xông qua, mắt thấy liền muốn tiến vào tầng thứ hai, cho nên Khương Tử Yên mới có thể gấp gáp như vậy. Nàng không muốn có hay không cô người thụ thương. Ai, bản tiểu thư thật sự là số khổ. Cuối cùng Khương Tử Yên dậm chân một cái. Đại tỷ trông vài chục năm cũng không ai từng xông tới. Ta mới đến 3 năm liền gặp được loại sự tình này. Nói nàng nắm lên một trương mạng che mặt mang tại trên mặt, cực nhanh chạy ra ngoài. Nàng muốn đích thân đi xem một chút là ai đang xông trận. Nếu như là thợ săn hoặc là địa chất khảo sát đội, nàng liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn đánh ngất xỉu làm đi ra. Nhưng nếu như kẻ đến không thiện, nàng cũng không để ý tự tay giải quyết hết. Vì trận pháp tiết kiệm một chút linh lực, ngay tại nàng đi ra ngoài về sau, Hoa Nhài thân thể cao lớn cũng theo thật sát, đồng thời thấp sủa một tiếng, đối tiềm phục tại phụ cận sói hoang phát ra mệnh lệnh. Tiểu đệ chính là dùng để xông pha chiến đấu, cho bản vương lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.